Bạch Tình Đình lại quay trở lại giường, cô vươn tay phải ra đặt lên lồng ngực Diệp Lăng Phi, vuốt ve bộ ngực nở nang của hắn, nói, ông xã, anh bảo vì sao em lại không có thai, em có cần hay đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Diệp Lăng Phi trở mình lại, tay phải đặt lên bộ mông căng tròn của Bạch Tình Đình, khẽ bóp bóp, nói, nếu như em muốn đi kiểm tra thì anh sẽ đi cùng em muốn khi nào đi? Điều này, khi Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi bệnh viện kiểm tra thì trái lại cô tỏ ra hơi chần chừ. Bạch Tình Đình lo lắng, một khi kiểm tra ra thân thể mình có chuyện, không thể sinh con được, cô không biết nên làm như thế nào nữa. Bạch Tình Đình muốn đi kiểm tra, nhưng lại không dám đi kiểm tra. Cô nói vòng vo, ông xã, chuyện này nói sau đi, dạo gần đây em bận lắm, có thể không có thời gian đâu. Diệp Lăng Phi cũng không ép Bạch Tình Đình, hắn ngồi dậy, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, nói, Tình Đình, không nên suy nghĩ nhiều quá, có thể thời cơ chưa tới thôi, nói không chừng đến lúc em không mong chờ, nó lại tới đó. Bạch Tình Đình gật đầu, nói, vâng, ông xã, em biết rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau tắm rửa, sau khi thay quần áo, họ xuống lầu ăn bữa sáng. Chu Hân Minh cũng khệ nệ ôm bụng bầu đi xuống. Diệp Lăng Phi để Chu Hân Minh ngồi bên cạnh mình, trong lúc ăn chăm sóc Chu Hân Minh rất chu đáo. Bạch Tình Đình phải đến tập đoàn. Diệp Lăng Phi nhớ là mình đã nói với Alice muốn dẫn cô đến gặp Vu Đình Đình. Chờ Bạch Tình Đình đi ra khỏi nhà, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Đình Đình, hôm nay em có bận gì không? Diệp Lăng Phi hỏi. Em không bận gì đâu, Vu Đình Đình nói. Diệp đại ca, anh có chuyện gì sao? Cũng coi như là có chút chuyện, Diệp Lăng Phi nói. Hôm nay anh muốn dẫn em đi làm quen với một người bạn của anh. Cô ấy tên là Alice. Trước đây anh đã từng đề cập với em về cô ấy rồi nhỉ? Alice tạm thời đang theo học ở Đại học Vọng Hải. Cô ấy rất thích khâu vá. Đình Đình, không phải... Em cũng biết may vá sao? Anh muốn để em dạy cho cô ấy. Vu Đình Đình nghe vậy, ôn nhu nói. Diệp đại ca, em là tự tìm tòi mà học được. Làm gì có tư cách mà dạy người khác chứ? Đình Đình, em không cần phải khách sáo với anh như vậy nữa. Cái áo lông lần trước em may cho anh rất đẹp mà. Ừm, cứ quyết định như vậy đi. Anh sẽ đưa cô ấy đến biệt thự. Em trò chuyện với cô ấy nhé. Diệp Lăng Phi nói. Đình Đình, anh hy vọng hai em sẽ trở thành những người bạn tốt. Vu Đình Đình là cô bé thông minh mực nào. Tất nhiên là có thể hiểu được ý tứ bao hàm trong những lời này của Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình hơi trầm ngâm. Sau đó lập tức bằng lòng, Diệp đại ca, vậy em sẽ dạy cho cô ấy là được, chỉ là em sợ nếu mình dạy không tốt, Alice sẽ tức giận. Đình Đình, về chuyện này em có thể yên tâm, nếu anh đã dẫn cô ấy đến gặp em thì anh đã có lòng tin với em rồi. Diệp Lăng Phi nói, Đình Đình, em không nên lo lắng những chuyện này này, em chỉ cần đem những gì mình học dạy lại cho cô ấy là được, Quan trọng là hai người có thể tâm sự với nhau nhiều một chút. Anh tin rằng hai em sẽ trở thành bạn tốt của nhau đó. Diệp Lăng Phi dập máy. Hắn không lập tức đi tìm Alice mà đi tới gian phòng của Chu Hân Minh. Từ lúc Chu Hân Minh chuyên tới đây vẫn ở một mình một phòng. Diệp Lăng Phi không thân thiết với Chu Hân Minh. Nguyên nhân chủ yếu là vì đứa con trong bụng Chu Hân Minh tránh có những hành vi kích thích. Chỉ là trong lòng Chu Hân Minh vẫn có khát khao đó, không phải là phụ nữ có thai không còn ham muốn nữa, chỉ là mang những người phụ nữ có thai phải lo lắng hạn chế về rất nhiều thứ, đành phải hy sinh mà thôi. Diệp Lăng Phi ở trong phòng trò chuyện với Chu Hân Minh trò chuyện hồi lâu, sau đó hắn ghé đầu vào sát bụng cô, lẩm bẩm cả nửa ngày với đứa trẻ trong bụng Chu Hân Minh, sau đó mới chịu tạm biệt Chu Hân Minh. Đến giờ còn chưa trở về. Trong biệt thự chỉ có mỗi Alice và hai cô nàng vệ sĩ của cô thôi. Bây giờ Alice đã quá quen với cuộc sống một mình rồi. Ở một mình cũng có nhiều cái lợi. Muốn làm gì thì làm cái đó. Không cần phải lo lắng nhiều lắm. Mà Loser và An lại là hai cô gái không thích náo nhiệt. Hai cô gái này cả ngày chỉ ngồi xem TV. Lúc Diệp Lăng Phi đến thì Alice đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Diệp Lăng Phi bảo Alice lên xe của mình. Roger và An cũng đi theo. Trên đường đến căn biệt thự gần quảng trường Hải Tinh, Alice hỏi, Satan, anh vẫn chưa nói cho em biết. Cô gái mà anh muốn dẫn em đi gặp là ai? Một cô bé rất đáng yêu. Diệp Lăng Phi lái xe, quay đầu về phía Alice, nói, anh tin rằng em sẽ thích cô ấy. Tên của cô ấy là Vu Đình Đình, là một cô gái rất hiểu ý người người khác. Sau khi em ở chung với cô ấy, em nhất định sẽ thích. Vu Đình Đình à? Alice lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Cô hơi nở nghiêng đầu sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Satan, em có thể hỏi anh thêm mấy câu được không? Đương nhiên là được. Alice, nếu như em có vấn đề gì thì cứ hỏi anh. Diệp Lăng Phi nói, cô gái tên là Vu Đình Đình này có phải là tình nhân của anh hay không? Alice hỏi, Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Alice lại hôi mình như vậy. Hắn hơi sửng sốt, lập tức khẽ cười nhìn Alice, đáp, Alice, vấn đề này để chính em tự tìm đáp án đi. Em là một cô gái rất thông minh, có một số việc không cần anh phải giải thích. Anh tin rằng chính em cũng sẽ làm rõ được. Alice, em có hài lòng về câu trả lời này của anh không? Alice nghe Diệp Lăng Phi trả lời vấn đề của mình như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ giọng nói, em nghĩ là em đã tìm được đáp án rồi. Satan, bởi vì em đã quá hiểu anh, vì thế em hiểu được câu trả lời vừa rồi của anh là một lời khẳng định chắc chắn suy đoán của em. Diệp Lăng Phi cười cười, không tiếp tục giải thích gì với Alice nữa. Tới trước cửa biệt thự gần quảng trường Hải Tinh, Diệp Lăng Phi dừng xe lại, nói với Alice, xuống xe đi, chính là chỗ này đây. Alice cùng Roger và An ba người xuống xe, cô dương cặp mắt nhìn căn biệt thự phía trước, sau đó quay sang nhìn Diệp Lăng Phi. Tuy Alice không hỏi Diệp Lăng Phi điều gì, nhưng ánh mắt của Alice đã nói cho Diệp Lăng Phi biết, cô đã đoán được ngôi biệt thự này rất có thể là của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm eo Alice, đi vào bên trong biệt thự. Bọn họ vừa mới vào đến sân, Vu Đình Đình trên người khoác một cái áo khoác mở cửa biệt thự, đi ra đón. Diệp đại ca, em vừa mới thu dọn nhà cửa xong. Vu Đình Đình giải thích, em còn chưa kịp tắm này, mọi người mau vào trong nhà ngồi đi, em đi tắm đã. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu một cái. Hắn cũng không vội vàng giới thiệu Alice mà cùng ba người Alice đi vào trong biệt thự. Vu Đình Đình đi lên gác tắm. Alice vừa đi vào, cũng không ngồi xuống sơ lan trong phòng khách mà dạo qua một vòng ở tầng 1. Sau đó Alice lại trở về bên người Diệp Lăng Phi, ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ôm eo Alice, hỏi, Alice, em đang xem cái gì vậy? Em đang xem căn nhà này. Alice nói, Satan, em muốn tìm được tung tích của anh ở trong căn biệt thự này. Bởi vì khi em vừa đi vào thì có một loại cảm giác rất mãnh liệt, tựa hồ khí tức của anh tràn ngập trong từng ngóc ngách ở nơi này. Satan, em không tin ngôi nhà này là của cô gái tên Vu Đình Đình kia. Diệp Lăng Phi cười nói, Alice, em rất thông minh đến mức gần như không có bí mật nào có thể giấu giếm được em. Nói thế nào đây nhỉ? Nơi này ngay cả Tình Đình cũng không biết. Sở dĩ anh dẫn em tới, bởi vì anh tin tưởng em sẽ không bán đứng anh. Em là một cô gái đáng để anh tin tưởng. Alice nép vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nói, Satan, anh yên tâm, em sẽ không nói ra bí mật của anh đâu. Em thật sự rất cao hứng, không ngờ anh lại tín nhiệm em như vậy. Alice, em đã nỗ lực rất nhiều vì anh. Anh không biết nên bù đắp lại cho em bằng cách nào nữa. Diệp Lăng Phi ghé môi lên trán Alice, hôn lên đó một cái thật kêu. Sau đó kéo Alice tựa đầu lên ngực mình, nói, anh sẽ từ từ để em hòa nhập vào cuộc sống của anh. Hôm nay mới chỉ khởi đầu, từ nay về sau anh sẽ để em gắn bó chặt chẽ hơn nữa với cuộc sống của anh. Em nguyện ý sống cuộc sống như vậy. Alice nói, nếu như có thể, em hy vọng mỗi ngày em đều có thể ở bên anh. Đương nhiên, em cũng sẽ không yêu cầu anh điều gì. Cho dù là cuộc sống bây giờ thì em cũng đã rất mãn nguyện rồi. Vu Đình Đình tắm xong, lúc đi xuống thì còn cầm theo một đĩa hoa quả. Những thứ hoa quả này đều là do cô mua về. Buổi tối ở đây chỉ có cô và Đường Hiểu Uyển. Hai người các cô ăn cơm xong là cùng nhau ngồi xem tivi, tán gẫu, vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn thứ gì đó. Đó là cách thưởng thức thú vị nhất. Hôm nay Đường Hiểu Uyển đến tập đoàn Tân Á rồi. Nếu không Diệp Lăng Phi cũng định để Alice làm quen với Đường Hiểu Uyển một chút. Chẳng qua sau này Alice và Đường Hiểu Uyển sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp mặt. Nếu như Alice và Vu Đình Đình ở chung với nhau thật tốt, vậy thì tất nhiên Alice sẽ làm quen với Đường Hiểu Uyển thôi. Đến lúc đó cũng không cần Diệp Lăng Phi giới thiệu nữa. Diệp Lăng Phi giới thiệu Alice cho Vu Đình Đình làm quen. Thật ra thì không cần Diệp Lăng Phi giới thiệu. Hai cô gái này cũng đã biết đối phương là ai. Vu Đình Đình vừa nhìn thấy dung mạo của Alice, trong nội tâm có chút mặc cảm. Alice muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn thân hình có thân hình. Vu Đình Đình cảm thấy nếu như mình so sánh với Alice, quả thực là một người trên trời, một người dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh được. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra suy nghĩ của Vu Đình Đình lúc này. Hắn kéo Vu Đình Đình ngồi xuống bên cạnh mình, nói, Đình Đình, trước đây Alice là một người mẫu, em không cần phải so sánh với cô ấy. Về phần thân hình đó thì có lẽ là người phương Tây bốc lửa hơn so với người phương Đông chúng ta một chút rồi. Alice khẽ cười. Diệp Lăng Phi thì tiếp tục nói, chẳng qua là, Đình Đình, em cũng có rất nhiều ưu điểm mà cô ấy không có, ví dụ như... Nét mặt Diệp Lăng Phi bỗng nhiên trở nên xấu xa hèn mọn. Hắn ghé môi vào sát bên tai Vu Đình Đình, thấp giọng thì thầm vài câu, chỉ thấy gương mặt Vu Đình Đình thoáng cái đỏ bừng cả lên. Vu Đình Đình nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh đừng nói nữa. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình đã đỏ mặt rồi, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn phủi phủi tay, nói với Alice, Alice, hai em tâm sự với nhau đi, trên phương diện may vá Đình Đình có rất nhiều hiểu biết. Quan trọng nhất là Đình Đình rất kiên nhẫn, cô ấy có thể không nề hà phiền phức mà dạy em đó. Alice gật đầu, nói, vâng, em biết rồi. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Roger và An, vẫy tay một cái, nói, hai tiểu nha đầu kia, theo tôi đi ra ngoài, chúng ta thử thân thủ xem sao. Tôi muốn xem thân thủ của hai cô thế nào, không biết cái nha đầu ên giờ kia có chú tâm dạy dỗ các cô không đây. Roger và An nhìn thoáng qua Alice, thấy Alice gật đầu với hai cô, thế là hai chị em sinh đôi theo Diệp Lăng Phi đi ra bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, những bức ảnh lại xuất hiện Diệp Lăng Phi dẫn Roger và An ra khỏi biệt thự. Khi đi tới hậu hoa viên của biệt thự, Diệp Lăng Phi dừng lại. Nhìn hai thiếu nữ sinh đôi có dáng vẻ như tinh linh đang đứng trước mặt mình, nói, nào lại đây, để tôi thử thân thủ của các cô thế nào, xem dạo này các cô đã học được cái gì từ chỗ ên giờ. Diệp Lăng Phi hai tay tùy ý buông thõng xuống, không hề có bất luận một chút phòng bị gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn về phái hai thiếu nữ sinh đôi đứng đối diện mình. Roger và An nhìn nhau, hai người lập tức nắm tay thành quyền, bày ra một tư thế chuẩn bị tấn công. Trong con mắt của Diệp Lăng Phi, hai chị em song sinh này đều có một bệnh chung, đó chính là thiếu đi một loại khí thế sắc bén. Loại khí thế này không phải nói đơn giản là cứ huấn luyện là có thế có được, chỉ có đích thân trải qua những cuộc chém giết tàn khốc mới có thể có được loại khí thế lăng lệ cho mình. Từ tư thế công kích mà Roger và An bày ra có thể thấy, hai cô thiếu nữ này quả thật đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, nhưng những thứ huấn luyện này lại tập trung chủ yếu vào chuyện chế phục địch nhân chứ không phải làm thế nào để cho kẻ địch nhận một kích chí mạng. Từng cử động, từng hơi thở, những thứ này người ngoại đạo nhìn qua thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng dưới con mắt người trong nghề nó lại có thể phản ánh suy nghĩ, nội tâm của đối thủ. Loại tư thế giết người nhìn qua thì có vẻ hơi tùy tiện, nhưng một khi phát động công kích thì lại mãnh liệt như hổ dữ, nhanh như chim ưng, ngay lập tức có thể đánh hạ địch thủ, không để cho đối thủ có bất kỳ một cơ hội nào để đánh trả. Nhưng hai chị em sinh đôi trước mặt lại không hề khiến cho Diệp Lăng Phi có loại cảm giác này. Ngay lúc này, Roger và An quát lên một tiếng, hai người một tả một hữu, đều tự mình vung nắm đấm công kích Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn không hề động thủ, chờ tới lúc song quyền của hai chị em song sinh đánh tới chỗ mình. Diệp Lăng Phi mới nhanh chóng vung hai tay lên, nắm lấy cổ tay của hai cô gái. Sau đó kéo một cái, hai nữ vệ sĩ đã bị Diệp Lăng Phi kéo đi. Thân hình Diệp Lăng Phi mau chóng lui về phía sau, hai cô gái chỉ có thể chạy theo đà kéo của Diệp Lăng Phi mà thôi. Ngã, cùng với tiếng quát của Diệp Lăng Phi, Lo Dơ và An thoáng cái bổ nhào tới dưới chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không làm gì nữa, cúi đầu, nhìn hai cô thiếu nữ đang ngã dưới đất, lắc đầu, nói, lại một lần nữa. Lo Dơ và An lồm cồm bò dậy, lần này hai cô cũng đã học khôn rồi. Không chỉ xuất thủ đơn thuần mà di chuyển vây lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trên mặt vẫn mang theo nụ cười, đứng bất động, nhưng ánh mắt của hắn thì lại dõi theo hai cô gái. Ngay lúc Lo Dơ và An tự cho là đã tìm được điểm yếu của Diệp Lăng Phi để xuất thủ cũng là lúc Diệp Lăng Phi động thủ. Bịch, bịch, Diệp Lăng Phi mới đánh ra hai quyền. Lo Dơ và An đã bị Diệp Lăng Phi đánh ngã trên mặt đất. Diệp Lăng Phi vừa lắc đầu, vẫy tay hỏi, đứng dậy. Lo Dơ và An lại đứng lên, nhưng không lâu sau lại bị Diệp Lăng Phi đánh ngã ra đất. Sau đó Diệp Lăng Phi lại ngoắc ngoắc tay, bảo Lo Dơ và An đứng lên. Hai chị em sinh đôi không biết đã bị Diệp Lăng Phi đánh ngã bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần Diệp Lăng Phi cũng không dám dùng toàn lực, chỉ chị dùng độ 4-5 phần sức lực. Dù vậy, hai cô gái cũng đã không chịu nổi rồi. Cuối cùng Lo Dơ và An nằm trên mặt đất, không thể đứng dậy được nữa. Diệp Lăng Phi thấy hai cô gái thực sự không thể đứng dậy được nữa. Hắn đi tới bên người họ, vươn hai tay nắm lấy thắt lưng của Lo Dơ và An, đỡ hai chị em sinh đôi này dậy. Sau đó mới nhấc hai người đi ra trước cái ghế dài trong hậu hoa viên, đặt hai cô ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ngồi giữa hai người, tay hắn ôm hai vòng eo thon nhỏ, kéo hai cô thiếu nữ dựa vào người mình. Vừa rồi Diệp Lăng Phi ra tay không nặng lắm, nhưng hai cô thiếu nữ cứ liên tục bị đánh ngã, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nếu như không phải Diệp Lăng Phi ôm hai cô, chắc Lo Dơ và An cũng đã ngã ra rồi. Lúc này, hai cô hổn hển thở dốc, bộ ngực phập phồng cực kỳ mãnh liệt. Tuy là hai chị em sinh đôi này vẫn còn khá nhỏ, bộ ngực của hai cô cũng đã lớn hơn rất nhiều so với người phương Đông. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn tràn đầy ý vị mê người. Diệp Lăng Phi ôm eo hai cô gái, cười nói, cảm giác thế nào, có muốn tiếp tục thử một lần nữa không? Không cần đâu, Lo Dơ chu cái miệng nhỏ nhắn ra, thở hổn hển, nói, tôi không phải là đối thủ của anh. An cũng phụ họa, chúng tôi từ chỗ Alice tiểu thư đã biết về quá khứ của anh rồi, chúng tôi đánh không lại anh, chỉ mới như vậy mà đã chịu thua rồi à. Hai người các cô như thế này thì làm sao mà bảo vệ cho Alice được? Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói, Angel quả thực làm tôi quá thất vọng. Tôi còn tưởng rằng Angel sẽ huấn luyện các cô thật thôi. Bây giờ kiểm tra, Angel căn bản là không coi chuyện của các cô vào đâu, không hề huấn luyện các cô tử tế. Có muốn tôi huấn luyện cho các cô không? Anh huấn luyện chúng tôi ư? Huấn luyện như thế nào? Lo Dơ hỏi. Đương nhiên là huấn luyện tàn khốc nhất rồi, Diệp Lăng Phi nói. Tôi dành thời gian dạy các cô những kỹ thuật giết người đơn giản nhất, nhưng trước hết tôi có một yêu cầu, sáng nào các cô cũng phải dậy sớm để chạy bộ với tôi. Ok, Lo Dơ và An gật đầu. Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé, Diệp Lăng Phi nói. Nhớ đó, sáng nào cũng phải dậy sớm chạy bộ, ít nhất phải 2 cây số. Nếu như có hôm nào đó tôi vắng mặt, các cô cũng phải tự giác hoàn thành khối lượng huấn luyện. Chuyện này có thể làm được không? Có thể. Vậy thì tốt rồi, Diệp Lăng Phi cười nói. Xét một cách toàn diện, ở tuổi của các cô mà đã có thân thủ cỡ này đã là rất khá rồi. Lo Dơ thở hổn hển một trận, sau đó quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Có vấn đề gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, anh và tiểu thư nhà chúng tôi có quan hệ như thế nào? Lo Dơ nháy mắt, hỏi, tôi vẫn không hiểu được Alice, tiểu thư và anh có quan hệ như thế nào. Tôi cảm thấy hai người rất thân cận, nhưng cũng cảm thấy hai vị tiếp xúc với nhau không nhiều lắm. Cô không biết thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi cười nói. Nếu như cô biết chuyện này thì chỉ phiền phức thêm cho cô mà thôi. Các cô phải hiểu rõ trách nhiệm của mình, đó là bảo vệ Alice. Các cô cầm tiền của các cô, không cần phải nhúng tay vào việc riêng tư của đối tượng mình cần bảo vệ. Các cô hẳn là hiểu rõ những quy tắc này, không cần tôi phải nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như cô cảm thấy hiếu kỳ, có thể giao ra thù lao tương ứng để đổi lấy tin tức tình báo mà cô thấy hứng thú. Có muốn tôi báo cho Alice trừ tiền lương tháng này của cô đi, sau đó sẽ nói cho cô biết quan hệ giữa tôi và Alice là như thế nào không? Không cần đâu. Roger vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng xua tay, nói, tôi không hỏi nữa. Như vậy thì tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, các cô biết được càng ít chuyện, như vậy càng có lợi cho các cô. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Diệp Lăng Phi từ trên người lấy điện thoại di động ra, nhận điện thoại. Điện thoại là của Bạch Tình Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Bạch Tình Đình muốn gặp mình nên mới gọi điện thoại. Chờ sau khi liên lạc được, Diệp Lăng Phi mới biết Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho hắn là bởi vì chuyện mấy bức ảnh. Diệp Lăng Phi thật không ngờ Bạch Tình Đình lại nhận được ảnh chụp hắn và Lý Khả Hân ở trước cửa quán bar. Lần trước có người đã đưa mấy bức ảnh đó cho Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình không chú ý đến. Từ sau chuyện lần trước, số lần Diệp Lăng Phi gặp gỡ Lý Khả Hân đã ít đi rất nhiều, lại càng không phải nói đến chuyện bị chụp ngay trước cửa quán bar. Ông xã, những bức ảnh lần này giống hệt như lần trước. Bạch Tình Đình nói, theo em nghĩ thì có lẽ vẫn là người lần trước đưa tới đây. Tình Đình, em đã hỏi những nhân viên ở bên dưới là người nào đưa tới không? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đã hỏi qua rồi, người đàn ông đó cũng không nói gì tên của anh ta là gì. Bạch Tình Đình nói. Chỗ chúng ta có bố trí camera, đã quay lại hình ảnh của người đàn ông này. Chỉ là hình ảnh không được rõ nét lắm. Ông xã, anh có muốn đến xem không? Đương nhiên là anh muốn qua bên đó rồi. Anh muốn xem rốt cuộc tên khốn này là ai? Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, bây giờ anh lập tức tới chỗ em. Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi buông Roger và An ra, đứng lên, nói, hai cô đã có thể đứng lên được hay chưa? Được rồi. Roger và An vừa nói vừa đứng dậy. Diệp Lăng Phi thấy Roger và An có thể đứng được rồi, cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói, các cô quay về khu biệt thự nói với Alice một tiếng, tôi có chuyện phải đi trước rồi, về chuyện bao giờ các cô quay về bằng cách nào, đó là chuyện của các cô rồi, đã biết chưa? Diệp Lăng Phi dặn dò Roger và An xong, không quay về biệt thự mà đi thẳng tới chỗ xe mình, mở cửa bước lên xe. Diệp Lăng Phi lái xe chạy tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, sau đó đi thẳng tới phòng giám sát. Lúc hắn tới nơi, Bạch Tình Đình đang ngồi trong phòng giám sát xem xét đoạn băng ghi lại hình ảnh lúc đó. Bạch Tình Đình đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cũng không thể nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông kia. Người đàn ông đó đội một cái mũ lưỡi chai màu trắng, còn đeo thêm một cái kính, căn bản là không thể nhìn rõ được gương mặt. Diệp Lăng Phi đi vào, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, ánh mắt hắn chuyển đến người đàn ông hiện lên trong đoạn băng. Bởi vì không thấy rõ tướng mạo của người đàn ông kia, Diệp Lăng Phi cũng không có cách nào xác nhận người đàn ông đó là ai. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy người đàn ông này hơi quen mắt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là người nào. Ông xã, anh có nhận ra người đàn ông đó là ai không? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, không thấy rõ được tướng mạo của người này, anh cũng không đoán được người đàn ông đó là ai. Chỉ là anh vẫn không rõ lắm vì sao hắn ta lại muốn đưa ảnh chụp anh cho em. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, chờ sau khi anh xem xong, chúng ta ra ngoài ăn trưa nhé, đến lúc đó hai chúng ta sẽ tâm sự một phen. Tâm sự với anh ư? Diệp Lăng Phi sửng sốt, lập tức gật đầu, nói, được rồi, chờ anh xem một lát đã. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng giám sát xem mấy lần, vẫn không thể nhận ra được người trong đó là ai. Thấy bây giờ cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, Diệp Lăng Phi đành phải tạm thời để đó, rời khỏi phòng giám sát. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, hai người không lái xe. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, đi bộ đến một nhà hàng ở gần đó. Bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, trong nhà hàng cũng đã có không ít người đang dùng bữa. Bạch Tình Đình đứng trước cửa nhà hàng, có vẻ hơi chần chừ, nói, ông xã, không thì chúng ta đi ăn cơm Tây đi, có lẽ khách trong tiệm cơm Tây sẽ ít hơn. Bà xã, nhiều người thì có gì mà phải sợ chứ, nhiều người lại càng náo nhiệt. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ mông Bạch Tình Đình, nói, đi thôi, em chỉ cần tập trung ăn là được, những chuyện khác để anh làm cho. Diệp Lăng Phi dẫn Bạch Tình Đình đi lên tầng 2 nhà hàng tìm một bàn trống. Sau khi hai người an vị, Diệp Lăng Phi gọi người bán hàng tới, gọi 3 món ăn cùng với 2 chai bia. Người bán hàng đưa bia lên cho Diệp Lăng Phi trước. Diệp Lăng Phi mở một chai bia, cầm lấy một cái cốc, rót đầy bia vào trong cốc đó, tiện tay đặt chai bia sang một bên, nói, bà xã đại nhân, không phải chiều nay em còn phải đi gặp nhạc phụ đại nhân sao, không nên uống rượu thì tốt hơn. Bạch Tình Đình cầm lấy cốc bia, oán giận nói, anh không cho em gọi đồ uống, còn không cho em uống bia nữa à. Vừa nói, Bạch Tình Đình vừa cầm lấy chai bia rót cho mình nửa cốc, sau đó đặt chai bia sang một bên. Diệp Lăng Phi tay cầm cốc bia, một ngụm uống cạn cả cốc, sau đó lại rót đầy cốc mới. Lúc này mới đặt hai tay lên bàn, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, dạo gần đây chúng ta ít ăn cơm cùng nhau như thế này, đó là do anh bận rộn. Bạch Tình Đình nhấp nhấp một chút bia, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em cảm thấy những người phụ nữ bên cạnh anh càng ngày càng nhiều. Cái cô vợ này trong lòng anh càng lúc càng chẳng có địa vị gì. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi mở miệng định nói, cô khoát khoát tay ngăn lại, nói, ông xã, tạm thời anh đừng nói gì, để em nói trước đã. Bạch Ti Hân Mính đã là vợ anh rồi, bỏ qua. Người thứ nhất là Trương Lộ Tuyết, ông xã, anh đừng nói với em là giữa anh và Trương Lộ Tuyết không có gì. Chuyện của hai người em đều biết hết cả rồi, chẳng qua em không nói ra mà thôi. Trương Lộ Tuyết dù sao cũng đã từng mang thai đứa con của anh, em chấp nhận. Người thứ hai là Lý Khả Hân, điều này không oan uổng cho anh phải không? Người thứ ba là Angel, chỉ là gần đây em rất ít gặp Angel. Người thứ tư, Bạch Tình Đình thống kê lại mấy người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, một hơi đếm ra 6 người. Trong đó bao gồm cả Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi vẫn giữ nụ cười trên mặt, chờ Bạch Tình Đình nói xong. Bạch Tình Đình đếm hết, cô cầm lấy cốc bia, uống một ngụm lớn, sau đó đặt cốc bia xuống, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh chơi bời bên ngoài thế nào em mặc kệ, nhưng anh không được phép để những người phụ nữ đó ảnh hưởng đến em và Hân Mính, yêu cầu này của em không quá đáng chứ. Diệp Lăng Phi nắm lấy tay Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em đừng uống nữa, em say rồi. Bạch Tình Đình khẽ lắc đầu, nói, ông xã, em chưa say, có một số chuyện em muốn nói với anh, đến giờ vẫn cứ để trong lòng làm em thấy hơi khó chịu. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng này của Bạch Tình Đình, buông tay ra, nói, Tình Đình, em nói đi, anh đang nghe đây. Bạch Tình Đình uống hết bia trong cốc của mình, sau đó lại muốn rót thêm. Diệp Lăng Phi cầm lấy chai bia, nói, Tình Đình, để anh rót cho em. Diệp Lăng Phi chỉ rót cho Bạch Tình Đình 1/3 cốc bia thì ngừng lại. Lần này Bạch Tình Đình không uống bia mà nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em vừa nói rồi đấy, anh chơi bời bên ngoài thế nào em mặc kệ, phải nói là em không quản được nữa rồi. Bây giờ em chỉ muốn sống hạnh phúc bên anh, làm một người vợ tốt. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao em muốn mang thai đứa con của anh. Em nghĩ phải có một đứa con mới có thể giữ được trái tim ông xã. Diệp Lăng Phi lại nắm lấy tay Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em đừng suy nghĩ lung tung. Em là vợ anh, sao anh lại không muốn em nữa chứ? Có thể là do anh dành quá ít thời gian cho em mới có ý nghĩ như vậy. Từ nay về sau anh sẽ ở bên em nhiều hơn. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, ông xã, anh lại không hiểu ý em rồi. Em chỉ hy vọng là dù anh có trăng hoa thế nào ở bên ngoài thì cũng không nên ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Em hy vọng nhà chúng ta sẽ thật đầm ấm, hòa thuận. Chuyện lần này rất có khả năng là bởi vì người phụ nữ Lý Khả Hân của anh đấy. Ông xã, anh đã nghĩ chưa? Rốt cuộc vì sao người đàn ông đó lại muốn đưa ảnh chụp của anh và Lý Khả Hân cho em? Tỉnh đình, anh vẫn không nghĩ ra được. Diệp Lăng Phi nói. Anh đã suy nghĩ về vấn đề này, rốt cuộc mục đích của người đàn ông đó là gì? Là vì muốn khiến em ghen. Bạch Tình Đình nói, là vì muốn khiến chúng ta xảy ra mâu thuẫn. Ông xã, em nghĩ là suy nghĩ của người đàn ông đó hoặc vì em hoặc vì anh, mục đích đều là muốn để cho hai chúng ta bất hòa. Bây giờ em rất ít xuất đầu lộ diện, những người từng theo đuổi em đều bị anh dọa sợ mất vía rồi. Bạch Tình Đình nói đến đây, mỉm cười nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, cũng là ông xã anh lợi hại, trước đây lúc còn chưa kết hôn với anh, em có rất nhiều người theo đuổi. Khỉ, bây giờ nếu như anh vứt bỏ em cũng sẽ chẳng còn ai muốn nữa, chỉ có thể bám lấy anh thôi. Bà xã, sao anh có thể bỏ rơi em được chứ, em đừng nói lung tung. Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Bạch Tình Đình cười cười. Cô cầm lấy cốc bia, uống một hơi hết sạch số bia trong cốc. Sau đó hô, ông xã, rót đầy cốc cho em. Lúc này đồ ăn gọi cũng bắt đầu được mang lên. Diệp Lăng Phi cầm đũa, thúc giục Bạch Tình Đình ăn thức ăn. Bạch Tình Đình ăn được vài miếng, để cốc bia xuống. Nói, ông xã, nếu như người đàn ông đó không phải nhằm vào em, vậy nhất định là vì anh. Có lẽ là cố ý đưa những bức ảnh này cho em xem. Mục đích đơn giản là muốn để hai ta bất hòa, khiến anh sống không hạnh phúc. Mấy câu nói của Bạch Tình Đình đã nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình phân tích rất đúng, nhưng rốt cuộc người đàn ông này là ai? Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi nghĩ tới một người, đó chính là Lưu Hải. Khi nãy Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy vóc dáng của người đàn ông đó nhìn rất quen mắt, hình như là đã gặp qua ở nơi nào rồi. Hắn và Lưu Hải đã lâu không gặp nhau rồi, cảm hình như là vóc dáng người đó cũng na ná như Lưu Hải, nhưng mà hắn cũng không dám khẳng định chắc chắn. Lưu Hải vẫn đang bị liệt, mà người đàn ông đó lại đu lại bình thường, không phải là Lưu Hải. Diệp Lăng Phi lại nhớ ra lần trước Lý Khả Hân đã từng đề cập qua. Bây giờ Lưu Hải đang điều trị, chẳng lẽ là Lưu Hải đã trị khỏi bệnh rồi? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn đứng lên, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh đi vệ sinh một lát. Diệp Lăng Phi đi đến nhà vệ sinh, lập tức lấy di động ra gọi cho Lý Khả Hân. Khi Lý Khả Hân vừa nghe máy, Diệp Lăng Phi đã hỏi, Khả Hân, tình hình Lưu Hải bây giờ ra sao rồi? Lý Khả Hân không rõ ý tứ của Diệp Lăng Phi, cô nói, anh hỏi chuyện này làm gì? Khả Hân, em đừng hôi nguyên nhân vội. Em nói cho anh biết đã, bây giờ Lưu Hải có thể đi lại được hay không? Anh ấy không thể đi lại được. Lý Khả Hân nói, hai ngày trước em còn đi thăm, bây giờ anh Đại Hải vẫn còn bị liệt. Phương pháp trị liệu của ông thầy thuốc trung y kia vẫn chưa có tác dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1057, âm mưu phía sau. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói ông thầy thuốc đông y đó chữa trị chưa mang lại kết quả gì. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ nói, Khả Hân, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì ư? Lý Khả Hân không tin là không có chuyện, nếu không thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không gọi điện thoại hỏi trực tiếp chuyện của Lưu Hải. Cô nói, Diệp Lăng Phi này, có phải là có gì đó liên quan đến anh Đại Hải không? Khả Hân, em đừng hỏi nữa. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này bây giờ anh còn chưa thể khẳng định là có đúng không, cũng không nên đoán bừa bãi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, nói cho em nghe xem nào. Lý Khả Hân nói, không chừng em còn có thể góp ý được gì đó cho anh đấy. Chuyện này thế này đi, để lát nữa anh gọi điện thoại lại cho em. Bây giờ anh và Tình Đình đang dùng bữa. Diệp Lăng Phi nói, chờ khi nào có thời gian anh sẽ nói chuyện này với em. Em nhổ vào, em biết ngay nhất định anh đang ở cùng với Bạch Tình Đình mà. nghe giọng điệu của anh là biết anh chỉ ước gì có thể dập máy càng nhanh càng tốt. Thôi bỏ đi, em không tính toán với tên đàn ông như anh nữa. Khi nào anh có thể đối xử với em như vậy là tốt lắm rồi. Diệp Lăng Phi nghe vậy, cười nói, Khả Hân, em nói vậy là không đúng rồi, anh luôn luôn coi trọng em mà. Em nói xem, em có chuyện gì mà anh không coi trọng chứ? Anh nhớ là hình như chưa có lúc nào anh bạc bẽo em mà. Coi như là anh nói đúng. Lý Khả Hân nói, anh đừng đứng đây mà dây dưa với em nữa. Anh mau mà đi tâm sự với bà xã của mình đi, tránh để cho cô vợ anh chờ lâu quá lại tức giận. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Khả Hân, anh cũng lo em tức giận mà. Anh sẽ dành thời gian để yêu thương em thật tốt. Thôi thôi, anh cứ đi lo chuyện vợ chồng anh đi. Lý Khả Hân cúp máy trước. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút đều đều. Hắn cất điện thoại đi. Lúc Diệp Lăng Phi trở về thì thấy chai bia kia đã bị Bạch Tình Đình uống cạn. Cái chai rỗng đặt ở bên cạnh bàn. Cốc bia trước mặt Bạch Tình Đình trước cũng đã hết sạch. Lúc cô vừa cầm lấy chai bia mới thì có một tên đàn ông đi qua bên người Bạch Tình Đình. Người đàn ông đó liếc nhìn Bạch Tình Đình, dừng bước, đi lại gần, nói, hình như tôi biết cô, có phải cô tên là cái gì mà? Tên là mày cút đi. Diệp Lăng Phi đi đến, đẩy người đàn ông kia một cái, mắng, đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa, nếu không mày chuẩn bị thưởng thức cảm giác được bay từ tầng 2 xuống đi. Người đàn ông đó thấy dáng vẻ hung ác dữ tợn của Diệp Lăng Phi, không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng rời đi. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, cầm lấy chai bia trong tay Bạch Tình Đình, rót cho mình một cốc đầy, nói, có một cô vợ xinh đẹp quả là dễ dẫn dụ lũ ong bướm. Bà xã, chỉ bằng anh nhốt em ở trong nhà, không cho em ra ngoài nữa. Bạch Tình Đình đã uống hơn nửa chai bia, sắc mặt cô đã hơi đỏ hồng. Bạch Tình Đình vốn không quen uống đồ có cồn, lượng bia ấy với người khác có thể không coi là gì, nhưng đối với Bạch Tình Đình thì đã làm cô hơi say rồi. Cô nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, em có một ông xã tốt, cũng lo lắng anh ấy bị người phụ nữ khác đoạt mất. Ông xã, chi bằng hai chúng ta cùng ở nhà, anh thấy thế nào? Cái đó để sau hãng nói đi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, bà xã, đừng uống rượu suông nữa, nào, ăn nhiều món một chút. Ăn nhiều món ăn là tốt, để bà xã của anh trở nên càng ngày càng thêm mềm mại hấp dẫn. Bạch Tình Đình nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng, nhẹ giọng nói, ông xã, anh lại nói mấy lời đường mật rồi, lần sau em tính tìm cái gì đó khóa miệng anh lại, không cho anh nói lời ngon tiếng ngọt với những người khác nữa, chỉ được nói với một mình em thôi. Diệp Lăng Phi cảm giác được Bạch Tình Đình đã hơi say rồi. Hắn nói, bà xã, chúng ta cơm nước xong thì về công ty hay là về nhà? Về nhà. Bạch Tình Đình không chút do dự đáp, em cảm thấy mình đã hơi quá chén rồi, em muốn cùng ông xã về nhà ngủ. Nếu như Bạch Tình Đình ở trạng thái tỉnh táo, nhất định cô sẽ không nói như vậy trong lúc này. Nhưng hiển nhiên là Bạch Tình Đình đã uống say rồi, không để ý tới nơi này là nhà hàng nên mới nói những lời như vậy. Diệp Lăng Phi thực sự lo lắng nếu như để Bạch Tình Đình nói tiếp, không biết cô sẽ còn nói ra những gì nữa, vội vàng nói, bà xã, được rồi, chúng ta ăn cơm xong sẽ về nhà, nào, ăn cơm thôi. Diệp Lăng Phi chờ Bạch Tình Đình đã ăn xong bữa trưa, hắn gọi người bán hàng đến. Sau khi thanh toán, hắn ôm eo Bạch Tình Đình đi ra khỏi nhà hàng. Vừa đi ra ngoài, Bạch Tình Đình lại bắt đầu nhõng nhẽo, muốn Diệp Lăng Phi cõng cô quay về tòa nhà của tập đoàn để lấy xe. Diệp Lăng Phi thì không lo lắng điều gì, hắn chỉ sợ nếu như để cấp dưới của Bạch Tình Đình nhìn thấy Bạch Tình Đình như vậy thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình dù sao cũng là một cô gái rất sĩ diện, bây giờ cô uống say nên mới làm nũng với mình, không biết sau khi tỉnh lại, nhớ lại chuyện bây giờ, Bạch Tình Đình sẽ có suy nghĩ gì. Chỉ là lúc này Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể thuận theo tính tình của Bạch Tình Đình thôi. Hắn quay lưng lại ngồi xổm xuống. Bạch Tình Đình áp sát người vào lưng Diệp Lăng Phi, ôm lấy cổ hắn. Diệp Lăng Phi hai tay nâng mông Bạch Tình Đình lên, cõng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình tựa sát đầu vào mặt Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, ông xã, em rất thích cảm giác như lúc này, em thật sự hy vọng anh có thể cõng em cả đời như vậy, em hy vọng đến lúc cả hai chúng ta đều già đi, em sẽ vẫn được anh cõng như vậy. Cô bé ngốc, đương nhiên là có thể rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, đến lúc hai chúng ta đều già đi, anh vẫn sẽ cõng em như vậy. Vâng, ông xã, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em không muốn cách xa anh, vĩnh viễn cũng không muốn cách xa anh. Bạch Tình Đình nhắm mắt lại, trên gương mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào, miệng nói, ông xã, anh bảo tương lai nên đặt tên con chúng ta là gì là hay nhất, đặt tên là Diệp Bạch có được không? Diệp Bạch à? Diệp Lăng Phi hơi trầm ngâm rồi lập tức cười nói, được, vậy thì gọi là Diệp Bạch cũng được. Dù sao thì cái tên này cả con trai lẫn con gái đều dùng được, là một cái tên trung tính, anh thích. Vâng, Bạch Tình Đình nói, em cũng thích cái tên này, ông xã, lúc nằm mơ em thường mơ tới con của chúng ta. Em thực sự rất muốn có một đứa con, đó là đứa con của hai người chúng ta. Nó đại diện cho sự đâm chồi nảy lộc tình yêu của hai chúng ta. Trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rõ, sở dĩ Bạch Tình Đình muốn có một đứa con, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng vì mình. Từ tận đáy lòng, Bạch Tình Đình luôn luôn lo lắng mình sẽ bỏ rơi cô ấy. Thật ra, Bạch Tình Đình không cần lo lắng những điều này. Diệp Lăng Phi yêu Bạch Tình Đình sâu đậm đến mức có thể buông bỏ tất cả. Chính vì có Bạch Tình Đình mới khiến cho trái tim đã băng giá từ lâu của Diệp Lăng Phi trở nên ấm áp. Chính vì có sự tồn tại của Bạch Tình Đình mới khiến cho Diệp Lăng Phi lưu luyến cái thành phố Vọng Hải này như thế, đã trải qua cuộc sống phiêu đãng bất định. Bây giờ cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng có thể an định lại, sống một cuộc sống tốt hơn. Trái tim hắn cũng đã trở nên ấm áp so với Diệp Lăng Phi trong quá khứ. Diệp Lăng Phi bây giờ thích sự ấm áp chứ không phải là sự phóng túng nữa. Lúc Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình đi qua khoảng sân rộng trước cửa tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sân rộng thì có không ít nhân viên của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thấy được tổng giám đốc của bọn họ giống như là một chú chim nhỏ ngoan ngoãn tựa vào lưng Diệp Lăng Phi. Cảnh này khiến cho không ít nhân viên thầm cảm khái. Tổng giám đốc của mình cũng có lúc là một người phụ nữ ngoan hiền như một chú chim nhỏ. Bạch Tình Đình cũng không thể ngờ được rằng hành vi trong lúc say của cô lại chiếm được thêm nhiều thiện cảm hơn của những nhân viên dưới quyền. Trước đây lúc ở tập đoàn, Bạch Tình Đình luôn luôn thích nghiêm mặt, rất ít lộ khi nở nụ cười, khiến cho cấp dưới của cô tưởng rằng tổng giám đốc mình không bao giờ cười. Nhưng chuyện lần này đã thay đổi hình tượng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Bạch Tình Đình về nhà. Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi ôm về phòng ngủ. Cô ngửi thấy trên người Bạch Tình Đình có mùi bia rượu. Lúc Chu Hân Minh đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào trong thì Diệp Lăng Phi vừa ôm Bạch Tình Đình đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Tình Đình làm sao vậy? Hình như là cậu ấy uống bia. Đây là chuyện gì thế? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi quay người, cười cười, nói, chuyện này anh biết nói thế nào đây nhỉ? Anh chỉ có thể nói trưa hôm nay Tình Đình đã uống quá chén, cô ấy lấy luôn bia của anh mà uống. Sao Tình Đình lại uống nhiều như vậy chứ? Chu Hân Minh khó hiểu nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, nói, làm sao mà anh biết được? Có thể là Tình Đình muốn thông qua cách uống rượu say để nói ra những lời trong lòng cô ấy với anh. Chu Hân Minh không tiếp tục truy hỏi nữa mà gật đầu, nói, ông xã, vậy thì để Tình Đình ngủ đi, em cũng về phòng đây. Hân Minh, anh cũng sang bên đó. Diệp Lăng Phi quay người lại nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình đang nằm ngủ trên giường, sau đó lại quay về ôm Chu Hân Minh rời khỏi gian phòng. Diệp Lăng Phi đi đến gian phòng của Chu Hân Minh, hắn đỡ Chu Hân Minh lên giường, sau đó ngồi bên giường, khẽ thở dài, nói, Hân Minh, em có thể phân tích cho anh được không? Không phải em là cảnh sát sao? Có thể em sẽ đoán được chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em bị anh làm rối tinh rối mù lên rồi. Chu Hân Minh nhíu nhíu mày,